Vô địch thiên hạ, chương 1835, Vĩnh Hằng Ma Đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn nuốt mất thái cổ lôi thư sau khi Hoàng Tiểu Long phát hiện thực lực mình dĩ nhiên tăng lên không ít, không nghĩ tới này thái cổ lôi thư lại vẫn là một cái đại bổ vật, cứ theo đà này, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể đột phá đến thiên quân cấp 8 trung kỳ. Thiên quân cấp 8 trung kỳ cùng thiên quân cấp 8 sơ kỳ tuy rằng chỉ là chênh lệch một cái tiểu cấp bậc, thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối không phải tăng lên một thành đơn giản như vậy. Đến Hoàng Tiểu Long bây giờ cảnh giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cấp bậc thực lực đều sẽ lớn trở mình tăng lên. Nuốt chửng thái cổ lôi thư sau khi, Hoàng Tiểu Long vẫn là không yên lòng, tiếp tục dùng U Linh thần nhãn tỉ mỉ coi một lần, xác nhận vô sự sau, lúc này mới triệt để yên lòng. Hoàng Tiểu Long cũng không ra mật thất, tiếp tục dùng chấn thiên bách tà đan tu luyện. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hơn 2 tháng liền đi qua, làm tạo hóa đế cung sắp tới, Hoàng Tiểu Long rồi mới từ mật thất đi ra. Từ mật thất đi ra giờ, Phương Càn cùng cái khác còn ở lại Hắc Long trong phi thuyền, một ít đế cung lão tổ đều là một mặt quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Từ tà thần đế cung sau khi ra ngoài, đến hiện tại hơn 2 tháng, bọn họ đã cùng ngoại giới đế cung hoặc trong môn phái đệ tử liên hệ, từ bọn họ trong miệng, cũng đều biết rồi Hoàng Tiểu Long thiên đình cuộc chiến sự tình, càng biết rồi Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền, càng biết rồi Hoàng Tiểu Long được địa ngục chi chủ truyền thừa, hiện tại là mới địa ngục chi chủ. Lần thứ 2 nhìn Hoàng Tiểu Long, Phương Càn còn có chúng lão tổ nhất thời có chút không biết xưng hô như thế nào. Minh Vương bệ hạ, Hoàng Tiểu Long thấy Phương Càn chờ nhân thần tình, liền biết Phương Càn ý nghĩ trong lòng, cười nói. Phương thúc thúc sau đó liền giống như trước đây, gọi ta Tiểu Long là tốt rồi. Phương Càn ngẩn ra, cuối cùng gật gật đầu. Hoàng Tiểu Long, Phương Càn chờ người từ Hắc Long phi thuyền đi ra giờ, đã chiếm được tin tức tạo hóa đế cung mọi người từ lâu ở bên ngoài xa xa chờ đợi cung nghênh. Cha, nhìn thấy Phương Càn, Phương Huyên Huyên cùng Phương Minh Vũ xa xa liền vội nhiên bay tới, hỉ nhiên tên nói. Triệu Lôi, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Bành Tiêu mấy người cũng theo sát phía sau, bay tới. Phương Cản, Phương Huyên Huyên, Phương Minh Vũ chờ người đoàn tụ, miễn không được một trận vui mừng. Ôn chuyện, Hoàng Tiểu Long cũng không mở miệng, đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. Một lát sau, Phương Huyên Huyên vừa mới đến Hoàng Tiểu Long mặt trước, sắc mặt phức tạp mà ôn nhu nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Cảm ơn người, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, tin tức đã truyền khắp toàn bộ thần giới, nàng tự nhiên cũng là biết rồi. Hoàng Tiểu Long cười nói, lại không phải chuyện gì, ngươi cùng ta không cần phải nói cảm ơn. Phương Huyên Huyên gật gật đầu, cũng không tranh luận. Tiểu Long, lúc này Triệu Lôi tiến tới, vẻ mặt tương đương phong phú mà nhìn Hoàng Tiểu Long, có chút chuyện cười nói. Tiểu tử ngươi, đi tới một chuyến địa ngục liền thành địa ngục chi chủ, nếu như người sau đó lại đi một chuyến ma giới, không chắc còn trở thành ma giới ma tổ đây. Hoàng Tiểu Long sững sờ tiếp đó, cười nói, này thật là có khả năng. Như không phải vì đưa Phương Càn trở về, hắn vốn là dự định phá hủy tà thần đế cung, cô độc đế cung mấy đại đế cung sau, liền đi ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ma giới, đương nhiên là tìm đủ ma giới 6 đại ma bia, hiện tại, hắn đã có huyết nhãn ma bi, nếu tìm được cái khác ngũ đại ma bia, hắn vẫn đúng là có thể sẽ trở thành ma giới ma tổ. Triệu Lôi nghe vậy, nhưng là cười nói. Tiểu tử ngươi, cũng thật là dám thối, tốt lắm, chờ người sau đó trở thành ma giới ma tổ, này sư phụ ngươi ta, sau đó tên người ma tổ đại nhân. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, này đến lúc đó ta chẳng phải là muốn tên người ma tổ đại nhân sư phụ. Tất cả mọi người nở nụ cười, sau đó, ở mọi người tương xin mời dưới, tiến vào tạo hóa đế cung. Hoàng Tiểu Long, Phương Càn, Triệu Lôi chờ người đi đầu, những kia bị tư tà thần đế cung cứu ra lão tổ sau đó. Ở tà thần đế cung, mọi người bị cứu ra sau, nguyên bản trong lòng liền dự định. Định bở, tạo hóa đế cung, hiện tại biết nói Hoàng Tiểu Long là thân phận sau tự nhiên càng kiên định cái ý niệm này. Vì lẽ đó, chỉ cần Phương Càn không niệm bọn họ đi, bọn họ dự định liền. Lại, ở tạo hóa đế cung mấy năm lại nói. Tiến vào tạo hóa đế cung sau, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên chờ người từ lâu bị tốt yến hội, toàn bộ tạo hóa đế cung một mảnh vui mừng. Hoàng Tiểu Long đoạt được thiên đình cuộc chiến số 1, đây là thứ nhất hỉ, hiện tại Phương Càn cứu ra, đây là thứ hai hỉ. Tự Hoàng Tiểu Long đoạt được thiên đình cuộc chiến thứ nhất sau, vẫn không có ở tạo hóa đế cung làm qua tiệc khánh công. Yến hội kéo dài một ngày một đêm, lúc này mới tản đi. Trở lại tạo hóa thần quốc cung điện, Hoàng Tiểu Long đứng trên đỉnh núi, tâm tư rất nhiều. Ở yến hội trên, hắn đã biết nói thiên đế đế tuấn đã hạ lệnh chỉ thiên đình từ lâu phát binh tiêu diệt quang minh đế cung, cô độc đế cung, cửu long đế cung, bách hoa đế cung cùng thiên độc đế cung. Bởi Quang Minh Đế Cung Lam Chi đám người đã trốn, vì lẽ đó Thiên Đình hầu như không háo cái gì binh vụ liền lớn thu đủ hoạch vơ vét Quang Minh Đế Cung mấy bảo tàng lớn. Đế Tuấn, Đế Cảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, Thái Cổ Lôi Thư việc đương nhiên sẽ không như thế quên đi. Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ Bắc Tiểu Mỹ, làm cho nàng Ngân Hồ Thương Hội điều tra Quang Minh Đại Đế Lam Chi cùng Tà Thần Đại Đế Phong Sở Tam Tích không giết hai người, Hoàng Tiểu Long trong lòng trước sau có chút bộ nhọt. Hoàng Tiểu Long liền ở Tạo Hóa Đế Cung ngốc lưu lại, chờ Bắc Tiểu Mỹ tin tức. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một chuyến thú man không gian. Cái nghi giống như thánh vật Lôi Châu, cuối cùng để Hoàng Tiểu Long cảm thấy thú man không gian không đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn đã biết rồi siêu việt đại đế cảnh giới, xưng là chúa tể. Sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, sư huynh Khương Hồng, đế tuấn bọn người là chúa tể cảnh cường giả, nhưng là chúa tể bên trên đây. Hoàng Tiểu Long thậm chí cảm thấy này nghi giống như thánh vật Lôi Châu, không phải này một giới đồ vật. Thú man không gian thú man bộ tộc mọi người thấy Hoàng Tiểu Long này đại vương trở về, tất nhiên là mừng lớn không ngớt miễn không được một phen quỳ lại cùng. Lải nhải. Hoàng Tiểu Long ở thú man không gian ngốc lưu một chút tháng ngày, chỉ là trước sau không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến ra thú man không gian tiềm ẩn bí mật. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long chỉ được trở về Tạo Hóa Đế Cung. Bất quá, mới vừa trở lại Tạo Hóa Đế Cung, Hoàng Tiểu Long liền thu được Bắc Tiểu Mỹ tín phù. Lam Chi bỏ chạy Quang Minh thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc. Phong Sở đi tới ma giới. Vốn là, Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng Phong Sở như chạy ra thần giới, hẳn là đến địa ngục cửu âm cự thi bộ tộc tìm kiếm cửu âm cự thi bộ tộc che chở, không nghĩ tới bỏ chạy ma giới. Lập tức Hoàng Tiểu Long tiếp tục nhìn xuống, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Ma giới vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia xuất thế. Bắc Tiểu Mỹ ở tín phù trong nói, Ngân Hồ Thương Hội tra được Phong Sở sở dĩ đi ma giới, là bởi vì ma giới 6 đại ma bia thứ 2 vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia nghi là xuất thế rồi. Hơn nữa vô cùng có khả năng ngay khi ma giới Vĩnh Hằng Ma Địa. Cho tới có phải là còn muốn lại điều tra rõ ràng. Vĩnh Hằng Ma Địa, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, lúc này liền đến Tạo Hóa Đế Cung tàng thư khố tra tìm có quan hệ ma giới cùng Vĩnh Hằng Ma Địa tất cả tư liệu. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đối với ma giới còn có Vĩnh Hằng Ma Địa có một cái đầy đủ hiểu rõ. Vĩnh Hằng Ma Địa chính là ở ma giới phần cuối cùng ma giới Thánh Địa cùng xưng là ma giới hai lớn nơi khởi nguồn. Cách chương.